Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 60 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 226, thật phiền quá. Sở huynh, ân nhân cứu mạng của ta đi đâu vậy? Chữ anh thay đổi thần si mì, tóc cũng chưa có lau khô, liền lại đây bái tạ ân nhân cứu mạng. Y đã bị ngâm nước một chút, một gương mặt phù dung hơi tái nhợt, thật làm cho người nhịn không có được thương tiếc. Sở Từ sụ mặt, không có thấy bộ dáng mỉm cười trước đây. Hắn đầu cũng không có quay lại, nhìn chăm chăm Khấu Tĩnh nói. Đó, ở phía dưới đó. Chữ anh hướng bên kia mà nhìn qua, thấy một đám người cầm lưới vớt cái gì đó, ân nhân cứu mạng Quy lên xuống phập phòng, không biết đang tìm kiếm cái thứ gì. Chẳng lẽ lại có người ngã xuống sao? Chữ anh nghĩ đến tình hình vừa mới bị sặc, nhịn không được khụ hai tiếng. Không có ai ngã xuống, ta cũng không biết y đang tìm cái gì nữa. Sở Từ buồn bực nói, hắn chuyển hướng chữ anh, thấy y tóc còn đang nhỏ nước mới vội nói. Người trước lau khô tóc đi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ phái người đi phòng ăn, nấu một chút canh gừng, đợi lát nữa các ngươi đều phải uống một chút. Sao? Tìm đồ vật à? Chính là cái đồ vật này sao? Vừa rồi ta mới phát hiện chính mình trong tay gắt gao túm lên một cái ngọc bội đó, còn tưởng rằng là vớt dưới hồ nước lên chứ, đang là muốn tìm ngươi nhìn xem đó. Chữ anh lấy ra một cái ngọc bội mở ra trước mặt của Sở Từ. Y trước đó bị nước ngấm mê đầu, căn bản không có phát giác chính mình trong tay gắt gao nắm chặt cái thứ gì. Sở Từ nghi hoặc quay đầu lại, thấy ngọc bội đầu tiên là mờ mịt, rồi sau đó ngây người một hồi. Cuối cùng, đưa tay đem ngọc bội đoạt đi qua. Khối ngọc bội này rõ ràng chính là khối mà hắn đã đưa cho Khấu Tĩnh kia. Liên tưởng hành động trước đó của Khấu Tĩnh, Sở Từ trong lòng đau xót. Chỉ vì một thứ đồ bỏ như vậy sao? Chất ngọc không có đáng giá, cộng với hắn tự tay khắc tự. Thế nhưng, đáng chú ý ở trong nước ngâm lâu vậy sao? Sở Từ giương tay muốn đem cái món đồ chơi này ném xuống. Chính là không được. Cái người trong nước kia còn đang vì cái thứ này mà nổi điên chứ. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn khối ngọc bội này, không biết trong lòng tức giận chính là ai. Sở huynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải là muốn... Ngươi làm cái gì đi chứ? Chữ anh thấy hắn đôi mắt đỏ bừng mà trừng mắt nhìn khối ngọc bội này, tựa hồ lập tức liền phải nước mắt chảy xuống rồi, vừa định hỏi cho rõ ràng, liền thấy Sở Từ nhanh hướng hồ hoa sen đi đến. Y mới cả kinh, dỗ dàng chạy lên muốn giữ chặt Sở Từ. Ai ngờ chậm một bước, Sở Từ này đùng một tiếng nhảy xuống nước. Vừa vào nước, Sở Từ đã bị đông lạnh đến run lập cập rồi. Đối với người sợ lạnh như hắn mà nói, nước này quả thật là lạnh tới xương cốt. Sở Tư Nghiệp rơi xuống nước, mau đem hắn mà vớt lên chứ. Chữ anh hết chỗ nói rồi, chạy nhanh kêu to lên. Y mới vô tội, rơi xuống nước cũng liền thôi đi. Đây một kẻ, hai kẻ tự mình nhảy xuống nước là cái chuyện gì vậy chứ? Sở Từ dùng bơi chó hướng Khấu Tĩnh bơi đi qua. Hắn kỹ năng thiên phú trước đây cũng không có đặt một chút trên bơi lội này. Tự nhận là tư thế xấu đến độ thiên nộ nhân quán rồi. Cho nên hắn không có ở trước người bơi lội. Thật sự muốn bơi cũng chính là ở cái bồn tắm loạn ngập vài cái. Người trên bờ mau chóng đem cái giọng lưới đi qua vớt Sở Từ. Đều đã bị Sở Từ nhất nhất né qua. Khấu Tĩnh đang tìm đồ vật, y độc ốc đã chết lặng, chỉ là một lần lại một lần đi xuống tìm. Sở Từ thật là vất vả đến bên người của y. Lúc mà y nổi lên để thở, đem khối ngọc bội kia hướng trước mắt của y ném tới. Khấu Tĩnh vừa thấy, lập tức đem qua đoạt lại, cẩn thận dùng tay áo đem nước bùn trên ngọc bội lau đi. Trên mặt hiện ra một nụ cười nhẹ nhõm, trên má còn có lúm đồng tiền giống như người Khấu gia bọn họ. Sở Từ lẳng lặng mà nhìn y cái vẻ mặt bởi vì mất đi tìm lại được mà trở nên vui sướng. Hắn có tài đức gì, thế nhưng có thể chi phối cảm xúc của một người như vậy sao? Sở Từ lần đầu tiên tinh tế quan sát người này, sau đó hắn phát hiện người này nhìn qua tựa hồ chỗ nào cũng đều tốt. Ngay cả cái vết sẹo trên sườn mặt của y cũng là nhìn đến thật thuận mắt. Khấu Tĩnh tìm được ngọc bội, đầu óc cũng không có nóng lên. Y kinh ngạc nhìn về phía Sở Từ, không biết hắn khi nào mà xuống dưới vậy? Từ Hoài Cẩn, người như thế nào cũng xuống nước rồi, trong nước lạnh, mau đi lên đi. Khẩu Tĩnh trong sắc mặt nghiêm túc, mang theo nôn nóng. Nước này lạnh như vậy, một thư sinh nhược chất như là hắn, làm sao mà có thể ở lâu vậy được chứ? Ngươi không phải là muốn tìm Ngọc Bội sao? Ta đưa tới cho ngươi mà. Sở Từ mới nhẹ giọng nói, chỉ là một khối Ngọc Bội thôi, ngươi thế nào mà có thể chà đạp thân thể của chính mình chứ? Mau, đi lên đi. Khẩu Tĩnh sinh khí. Sở Từ muốn hỏi y rất nhiều vấn đề, tỷ như nói, một khi đã như vậy, vậy thì ngươi vì cái gì muốn ở chỗ này mà ngâm lâu vậy? Lại tỷ như nói, khối ngọc bội này trong mắt của ngươi vì cái gì quan trọng như vậy chứ? Lại tỷ như nói, ngươi trước kia vì cái gì muốn gạt ta, không phải là thích đâu. Hắn yên lặng nhìn Khẩu Tĩnh, miệng đóng mở hai lần, cuối cùng chỉ nói có một câu, bơi không có nổi, Tĩnh ca, mang ta lên đi. Khẩu Tĩnh một lòng lo lắng an nguy của Sở Từ, nghe hắn nói đến đáng thương như vậy, căn bản không có chú ý mặt khác. Y mới nhanh chóng đem ngọc bội nhét vào trong lòng ngực, sau đó mới ôm chầm eo của Sở Từ, thật cẩn thận dẫn dắt người hướng lên trên bờ bơi đi. Sau khi mà bọn họ đi lên, Chữ Anh đi tới trước mặt của Khấu Tĩnh, cong lưng thật sâu nói, đa tạ ân cứu mạng của Khấu Thiên Hộ, Chữ Anh suốt đời khó quên. Chữ đại nhân, không có cần phải đa lễ, Hoài Cẩn hắn cả người đều ướt rồi, ta trước dẫn hắn đi thay quần áo, liền xin lỗi không có tiếp được. Khấu Tĩnh thấy Sở Từ đông lạnh đến cả người phát run, trong lòng cũng quýnh lên, ném xuống một câu, liền xoay người cổng Sở Từ, hướng tới cửa hàng Nghê Thường Thanh Y mà chạy tới. Sở Từ yên lặng không lên tiếng, ghé vào trên lưng của Khấu Tĩnh. Một lát sau hắn mới giương tay ôm cổ Khấu Tĩnh, đem đầu dựa vào bên gái của y. Khấu Tĩnh cả người cứng đờ, không có kịp gì hành động thân mật này của Sở Từ mà cao hứng, ngược lại thêm lo lắng ở trong lòng. Từ đệ hắn luôn luôn sĩ diện, hôm nay năm lần bảy lượt làm ra cái động tác không có giống bình thường, sợ là có chút vấn đề rồi. Hoài Cẩn, ngươi có phải hay không thật không thoải mái hả? Chờ tới nơi ta liền đi tìm đại phu, ngươi trước tiên kiên trì một chút nha. Hắn vừa nói vừa chạy, bước chân nhanh hơn rất nhiều. Vài giọt nước nóng nóng chảy trên cổ của hắn. Khấu Tĩnh trong lòng hoảng hốt, muốn dừng lại xem Sở Từ rốt cuộc là bị thương ở chỗ nào, nếu không như thế nào mà khóc chứ. Không được dừng lại. Sở Từ khàn khàn thanh âm, thái độ rất là ngang ngược. Ta không có ngừng, Hoài Cẩn, người rốt cuộc bị làm sao vậy? Khẩu Tĩnh nhanh hơn tốc độ, trong miệng còn nôn nóng hỏi. Đừng có hỏi. Sở Từ đem mặt hướng một bên, mặc cho gió đem những cái giọt nước mắt trên mặt của hắn làm khô. Sở ca là thiết quyết hán tử, đổ máu không có đổ lệ. Cửa hàng Nghe Thường Thanh Ni, Mạnh Trưởng Quầy đang cảm thán cái việc vừa rơi xuống nước, quay đầu liền đã thấy gia chủ cổng Sở Tư Nghiệp ước ngượng ngùng mà hướng bên này chạy tới. Y mới vội vàng đứng dậy, bất chấp cái đầu gối đánh vào trên quầy đau đớn, từ trước đài đón ra tới, trong miệng nói, gia chủ, Sở Tư Nghiệp, các người làm sao vậy? Như thế nào mà rơi xuống nước chứ? A Mậu, A Tài, mau lấy khăn vải cùng Simi đi. Khẩu Tĩnh cổng Sở Từ đi vào một gian phòng trong hậu viện, đem hắn đặt trên ghế. Rồi sau đó xoay người, trước sờ sờ cái trán của Sở Từ, lại sờ sờ tay của hắn, phát hiện hai nơi đều là lạnh lẽo, nhanh chóng phân phó bọn họ đi đánh nước ấm lại đây. May mắn, bởi vì vừa mới có người rơi xuống nước, phòng bếp đã nấu một nồi nước ấm to, chỉ chốc lát sau liền có người nâng cái bồn tắm tiến vào, hướng bên trong đổ rất nhiều nước. Hoài Cẩn, ngươi mau xuống ngâm một chút đi, xua đi cái hàn khí chứ, ta bên ngoài chờ ngươi nha. Khấu Tĩnh kỳ thật muốn nhìn một chút trên người của Sở Từ có bị thương hay không, nhưng mà y cảm thấy Sở Từ hẳn sẽ không có đồng ý, chỉ là có thể tiếc nuối xoay người. Ngươi cũng ngâm một chút đi. Sở Từ vẫn luôn không có nói gì, rốt cuộc mở miệng, hắn thanh âm khàn khàn, không có còn trong sáng như trước đó. Ta là người luyện võ, không có gì mà đáng ngại đâu, chờ ngươi khỏe lại ta sẽ đi tắm. Khấu Tĩnh không quá yên tâm, muốn là ở cửa thủ, vạn nhất bên trong phát sinh ra cái tình huống gì, y cũng dễ dàng mà đi vào. Sau khi ta bước ra, muốn thấy ngươi cũng là sạch sẽ, hiểu không? Sở Từ mới dương mắt trừng y, Khấu Tĩnh sửng sốt, phát hiện chính mình vừa mới ngâm mình ở hồ Hoa Sen, chỗ đó nước bùn rong đảo, quả nhiên một thân dơ ê hề. Y mới liên tưởng đến Sở Từ thích sạch, ngày thường rất là chú ý đến dáng vẻ, cho rằng cái bộ dáng này của mình làm choáng nhìn không có thuận mắt, lập tức nói, được, ta lập tức đổi đi, ngươi mau xuống ngâm một chút đi. Nói xong liền đi ra ngoài cửa, đem cửa phòng gắt gao đóng lại. Sở Từ trước đứng bên ngoài giặt sạch một chút đầu cùng với trên người, đợi cho nước bùn rớt sạch sẽ mới cả người ngâm vào. Có một chút nước hơi ấm, ấm áp thân thể lạnh băng của hắn. Hắn lại rụt rụt đi xuống, đem chính mình ngoại trừ cái bộ phận đầu toàn bộ ngâm mình trong nước. Sở Từ mới nhắm mắt lại, phản phất lại về tới cái thời kỳ an toàn nhất kia. Hiện tại chung quanh an tĩnh cực kỳ, đúng lúc thích hợp suy xét một chút sự tình. Hiện tại xem ra tình cảm của Khấu Tĩnh đối với hắn là không thể nghi ngờ. Trước đó hắn căn bản không có nhìn lầm, chỉ là bởi vì nội tâm muốn trốn tránh mới có thể tin cái chuyện ma quỷ của Khấu Tĩnh. Nói cái gì chỉ là ái mộ hắn tài hoa cùng nhân phẩm, không phải thích hắn sao? Hiện tại nghĩ đến Khấu Tĩnh có thể đáp ứng cùng hắn kết nghĩa kim lan, tám phần cũng là sợ sau khi mà y cự tuyệt khiến cho hắn hoài nghi. Lúc này mới ép dạ cầu toàn, áp xuống cảm tình của chính mình, thành toàn phần nghĩa khí huynh đệ này. Chính là đáng giá sao? Sở Từ vẫn luôn cảm thấy trên đời này không có ai sẽ vô duyên vô cớ, đổ dài tốt, bất luận trả giá cái gì, hắn đều là kỳ vọng hồi báo. Chính là Khấu Tĩnh thì sao? Tựa hồ chỉ cần có thể trả giá liền đã vui vẻ, chưa có bao giờ yêu cầu qua hắn làm bất luận cái chuyện gì. Hắn tùy ý đưa ra đồ vật, Khấu Tĩnh trân trọng như vậy, mà Khấu Tĩnh đưa hắn lễ vật thì sao? Hắn tựa hồ căn bản không có để trong lòng, khắp nhà ở mọi nơi đều có. Khấu Tĩnh đối với hắn như châu như bảo, hắn lại vô tâm vô phổi, chỉ biết có đòi lấy không biết hồi báo. Thậm chí có đôi khi đối đãi gì đều không có tốt bằng đối đãi những bằng hữu khác. Ít nhất hắn cũng sẽ không có cảm thấy khác, đổ dáng tốt là đương nhiên. Ở trên người Khấu Tĩnh, hắn lại trước nay đều là yên tâm thoải mái mà hưởng thụ hết thảy những cái điều này. Còn nói cho chính mình, đây đều là tình nghĩa huynh đệ sao? Chính là huynh đệ nhà ai ở chung đâu như thế này chứ? Sở Từ cảm thấy chính mình thật là ti tiện. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ biến thành cái bộ dáng này. Sở Từ càng nghĩ càng giận, nhịn không được, dùng cái đầu đụng vào cái thùng gỗ một chút. Lần này dùng sức quá mạnh, hắn nhịn không được, đau đớn kêu lên. Ngoài cửa mới lập tức truyền đến tiếng gõ cửa, rồi sau đó Khấu Tĩnh lo lắng mà hỏi, Hoài Cẩn, ngươi sao vậy? Không có việc gì. Sở Từ thất bại mà đáp lại một câu. Hắn hiện tại đã biết rồi, chính mình sở dĩ đồi bại chính là bởi vì Khấu Tĩnh khi đối đãi với hắn độ nhường nhịn vô hạn, mới có thể làm cho hắn cậy sủng mà kêu, làm cho hắn một chút mà vượt rào. Nhìn xem Khấu Tĩnh đối với hắn bao dung rốt cuộc có thể đạt tới tình trạng gì. Sở Từ vô cùng phỉ nhổ chính mình, nửa điểm khí khái của văn nhân cũng không có. Như vậy hắn hiện tại là nên làm rõ hết thảy, không có thể ích kỷ hưởng thụ Khấu Tĩnh cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, vẫn làm bộ không biết, duy trì cái loại biểu hiện giả dối này, mãi cho đến khi Khấu Tĩnh thích người khác vậy, cũng hoặc là còn có phương pháp khác sao? Ngoài cửa, Khấu Tĩnh không có biết hắn trong lòng suy nghĩ, cầm canh đứng ngoài cửa, lại nhảy mà nói, Hoài Cẩn, nước có phải sắp lạnh không? Ngươi nên mặc quần áo đi, canh gừng đã đưa lại đây rồi, ngươi ra ngoài, nhân lúc còn nóng uống một chút đi. Ta biết người không có thích hương vị canh gừng, cho nên ta còn cho người chuẩn bị quả mơ ngâm đường. Thật là phiền quá. Sở Từ nhịn không có được tưởng, vẻ mặt đang khóc ca, hành sự là ba ba mụ mụ. Người khác nhất định sẽ không có thích người phiền như vậy đâu. Coi như là một việc thiện đi, bằng không y quá đáng thương. Nghĩ đến đây, Sở Từ khóe miệng nhịn không được, hướng về phía trước nhếch lên, đôi mắt cong cong, cười thành cái đôi mắt đào hoa lúc trước hẳn ghét nhất. Chương 227, Người tốt. Sở Từ đang uống canh gừng, phòng ăn dùng hẳn là lão Khương. Cái mùi vị này uống lên sọc vào trong mũi, Sở Từ hai tay cầm lên, mới vừa nhấp một ngụm, liền lộ ra cái biểu tình ghét bỏ. Khấu Tịnh thấy thế, vội vàng đem đống quả mơ kia đưa qua, để Sở Từ ăn một cái, áp xuống một chút. Sở Từ không có lấy đi, ngược lại hướng về phía Khấu Tỉnh, hơi hơi há mồm, còn a lên một tiếng. Khấu Tỉnh sửng sốt, nhìn thấy tay của Sở Từ lộ ra một cái biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cẩn thận cầm lên một viên quả mơ đặt vào trước mặt của Sở Từ. Sở Từ thời điểm ngậm vào trong miệng không có cẩn thận đụng phải tay Quy, Khấu Tỉnh mới lập tức giật tay về, làm cho hai viên quả mơ rơi xuống đất. Ô trời, thật xin lỗi. Khấu Tỉnh xin lỗi, thật vất vả từ đệ có thể một lần nữa thân mật như vậy đối với y, lại là bị y phá hỏng rồi. Thật xin lỗi cái gì chứ, chính là một viên quả mơ thôi mà, ngươi lại lấy một viên, ta trong miệng đắng lắm. Sở Từ nói xong, đem cái miệng mở ra chờ y đút. Khấu Tỉnh một lần nữa cầm lấy một viên quả mơ đưa vào trong miệng của Sở Từ. Lần này y đụng phải cái bờ môi của hắn, sờ lên mềm mại, Khấu Tỉnh lùi tay về, phóng tới phía sau, bên tai lặng lẽ đỏ lên. Sở Từ ăn quả mơ, tầm mắt trên mặt Quy xẹt qua, không khỏi cười cười. Hắn cảm thấy là Khấu Tỉnh thật sự quá ngây thơ, cứ như là uống phải một chén canh gừng. Sở Từ mở ra một hộp đồ ăn, từ trong ấm sành kia rót ra một chén canh gừng, sau đó đẩy đến trước mặt của Khấu Tỉnh. Ngươi còn chưa có uống đó, đúng không? Ngươi so với ta ngâm đến càng lâu, ngươi á phải đem dư lại toàn bộ đều uống lên mới được chứ. Lời của Sở Từ đối với Khấu Tỉnh mà nói so với thánh chỉ còn có tác dụng hơn. Chứ nói chi muốn y đem canh gừng toàn bộ uống xong, liền tính trước mặt là độc dược, y cũng vui vẻ mà chịu đựng rồi. Khấu Tỉnh một tay nắm lên cái chén ngửa đầu đổ một cái, tư thế dũng cảm giống như là uống rượu vậy. May mắn lúc này canh gừng không có còn nóng như vậy, bằng không khẳng định là muốn nóng đến miệng cũng đều bỗng rợp lên. Sau khi mẹ y uống xong, đem những cái đó dư lại trong cái ấm sành đổ vào trong chén, một cái ngửa đầu lại uống xong. Sau khi mà uống xong, Khấu Tỉnh hướng Sở Từ tranh công, lúc này mới nhìn thấy trong ngón tay của Sở Từ cầm một viên quả mơ, thẳng tắp mà hướng phía trước hơi dơ dơ, xem cái tư thế kia muốn đút cho y ăn. Hối hận thật sâu từ đáy lòng xuất hiện. Khấu Tỉnh nếu là sớm biết rằng y cũng có phúc lợi này á, tuyệt đối là muốn học những cái tiểu nương tử đó lấy cái muỗng từ từ mà ăn rồi. Sở Từ cũng có một chút nho nhỏ thất vọng, thật là hắn muốn nương sấm rền gió cuốn. Hắn đem tay cầm cái quả mơ chậm rãi lùi về, nghĩ là vẫn tự mình ăn đi. Lúc này Khấu Tỉnh mới đột nhiên duỗi đầu lại, đem quả mơ trên tay của hắn ngậm đi rồi. Thấy vẻ mặt phát ngốc kia của Sở Từ, Khấu Tỉnh mới biết được chính mình đầu óc nóng lên đã làm cái gì chứ. Canh gừng có một chút đắng, y nghiêm trang mà nói, ý đồ lấy lý do này thuyết phục Sở Từ. Sở Từ ngẩng ra một hồi, tiện đà cười to ra tiếng, sau đó trên cái nét mặt có một chút quẩn bách của Khấu Tỉnh, hắn nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy, quá đắng. Hai người đang khí phân dung hòa mà đối diện, đột nhiên Mạnh Trưởng Quầy từ bên ngoài xông vào. Y thấy hai người cùng nhau quay đầu trừng mắt y, còn tưởng rằng là chính mình quấy rầy cái gì mà nói chuyện quan trọng, tức khắc liên tục xua tay. Gia chủ, Sở Tư Nghiệp, không phải là ta muốn xông tới, là bên ngoài của người tới. Mạnh Trưởng Quầy khóc không ra nước mắt, sớm biết vậy khiến cho A Mậu cùng A Tài tới rồi. Ai tới? Sở Từ có một chút kỳ quái, là Thái Phó Đại Nhân, còn có Tam Hoàng Tử cùng Lục Hoàng Tử Điện Hạ. Mạnh Trưởng Quầy vẻ mặt kích động. Sở Từ cùng với Khấu Tỉnh nghe xong không có dám lại ngồi, sửa sang lại y quan, sau đó đi ra ngoài sảnh. Ôn Thái Phó lúc này đang ngồi trên ghế, rất có hứng thú mà đánh giá trong tiệm quần áo. Thu Thu Điện Hạ lôi kéo tay của Tam Điện Hạ, luôn mãi hướng bên trong xem, chờ thấy Sở Từ từ hậu diện đi ra, lập tức duỗi tay dãy hắn. Di thần Khấu Tỉnh Sở Từ bái kiến nhị vị Điện Hạ, bái kiến Thái Phó Đại Nhân. Bên ngoài còn có binh lính phòng tuần doanh trong cung, bọn họ không có thể mất lễ nghĩa. Ôn Thái Phó hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau, sau khi mà được bọn họ hành lễ, Tam hoàng tử mới kêu dậy. Ôn thái phó, ngài giờ phút này không hẳn là đang dùng cơm sao? Không có biết đến chỗ này là có cái gì phân phó chứ? Toàn công công hẳn là có thể chuẩn bị tốt canh mới phải. Chúng ta đang qua rồi, là lục điện hạ nghe nói người rơi xuống nước sao? Muốn đến nhìn xem người đó. Tam điện hạ thân là huynh trưởng, lý ra nên cũng đi theo. Lão phu không có yên tâm bọn họ đơn độc mà tới đây. Hơn nữa là sở tư nghiệp, sự tình quan trọng, lão phu liền cũng đi theo lại đây. Ôn thái phó cười nói, đa tạ Ôn thái phó đã quan tâm, hạ quan cũng không có lo ngại. Sở từ nói xong, lại nửa ngồi xổm cái thân xuống đối với Thu Thu nói, lục điện hạ, cảm ơn người cố ý tới xem ta. Ngu Thu khuôn mặt ửng đỏ có một chút biệt nữ mà nói, người khác đều kêu là lục điện hạ, bổn hoàng tử cho phép người kêu nhũ danh của ta. Tốt, cảm ơn Thu Thu điện hạ, thần đã không có trở ngại rồi. Sở từ bị y chọc cười, một đoạn thời gian không có gặp, giống như là trưởng thành một chút rồi. Đây là tam ca của ta, y cũng thật lo lắng cho người đó. Ngu Thu lôi kéo tay của Ngu Nhẩm, đem y dắt lại đây. Cảm ơn tam điện hạ, lúc trước dỗ dàng từ biệt, điện hạ trong cái khoảng thời gian này tốt hay không vậy? Ngu Nhẩm thấy hắn để sát vào, trên mặt không có thể thấy mà có một chút hoảng loạn, y quay đầu đi, thấp giọng nói, ân. Sở từ bật cười, giống như trước đây không có thích nói chuyện rồi. Mấy người ở cùng nhau hàn huyên một hồi, kỳ thật cũng chính là Sở từ cùng Ôn thái phó nói tương đối nhiều. Bọn họ nhằm vào 3 ngày sau muốn ở trong cung cử hành tỷ thí, nói chuyện khí thế ngất trời. Ngoại trừ thỉnh thoảng Thu Thu cấm 2 câu đồng ngôn trĩ ngữ, Khấu Tĩnh cùng Ngu Nhẩm đều không nói một lời, nghiêm túc nghe là bọn họ nói chuyện. Không bao lâu, có người tìm lại đây, nói là bên kia kịch đã bắt đầu diễn rồi, thỉnh bọn họ đi qua xem. Sau khi mà tiễn đi 3 người bọn họ, Sở từ cùng Khấu Tĩnh đi vào phòng ăn. Lúc này, buổi trưa đã qua hồi lâu, ngoại trừ canh gừng vừa rồi, bọn họ trong bụng lại không có một chút đồ vật. Khi ăn cơm, Sở từ không có hề giống như trước kia, chỉ cúi đầu hưởng thụ Khấu Tĩnh phục vụ. Hắn ăn cái gì, cảm thấy là ăn ngon, cũng bắt đầu gấp, đưa vào trong chén của Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh vui sướng không thôi, chỉ cảm thấy là bữa cơm này là bữa cơm từ rất lâu đến nay, hắn ăn vui vẻ như vậy. Cơm xong, Khấu Tĩnh tuy rằng rất muốn lưu lại ở chỗ này, nhưng mà hắn có nhiệm vụ trong người, chỉ có thể lưu luyến, không muốn rời mà phải rời đi. Sở từ nhìn theo hắn rời đi, cũng là đi đến sân biểu diễn, nhìn một chút cái tình huống của bọn học sinh. Buổi sáng, trong diện mỗi chỗ chỉ diễn có 2 tràng, bởi vì lúc trước bọn họ tổng cộng phần 5 tổ, tập luyện 5 tràng diễn ra, cho nên mỗi khi mà diễn xong một hồi, bọn họ đều phải chuyển qua sân khấu khác. Mỗi cái kịch bản đều phải diễn 3 lần mới được. So với Dân Mộng, trong giường đại quan quý nhân mà nói, 2 cái trong giường khác dân chúng liền nhiệt tình hơn nhiều. Không ngừng vỗ tay như sấm, tiếng trầm trồ khen ngợi cũng là liên tiếp không ngừng. Trong bọn họ có đọc qua một ít thư, có người cũng một chữ không biết, nhưng mà cái điểm này cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ xem chuyện xưa. Bên trên, người ta nói đều là lời nói rõ ràng, giảng đạo lý rất là dễ hiểu như vậy. Nếu nói Khổng Phu Tử vốn dĩ trong lòng của bọn họ chỉ là một hình tượng tượng trưng cho người đọc sách. Sau khi mà xem những cái chuyện xưa này, như vậy bọn họ mới chân chính hiểu biết đến trí tuệ của Khổng Tử. Nói thật, lúc vừa mới bắt đầu, Hoàng Thượng hạ thánh chỉ nói là muốn xem sinh nhật Khổng Phu Tử, biến thành ngày toàn quốc chúc mừng, bọn họ trong lòng đều có một chút không quá vui. Ngày cái gì mà lễ Giáng sinh cũng không biết rốt cuộc thế nào. Chẳng lẽ là bọn họ phải học giống như những cái học sinh đó, làm thơ viết văn chương bái tế sao? Hiện tại, nhìn nghi thức tế khổng, trang nghiêm, túc mục cùng với những bổn kịch thú vị với các học sinh, bọn họ trong lòng mới chân chính minh bạch bội phục. Trách không được, những thư sinh đó suốt ngày đều là tự giết, hóa ra là bởi vì Khổng Phu Tử xác thật là một người đáng giá tôn trọng, lời nói cũng đều rất có đạo lý. Bận rộn một ngày rồi cũng đi qua, khi mà Sở Từ cùng với người khác cùng nhau đứng bên ngoài cửa đưa bọn họ rời đi, đều là một loại cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Vì hoạt động lần này, bọn họ đã tốn nhiều thời gian tâm huyết. Hiện tại có thể thu hoạch tràn đầy cái tiếng khen ngợi, bọn họ như thế nào không vui mừng chứ? Đợi sau khi mà toàn bộ khách nhân rời đi, trời cũng đã nhá nhem tối, Sở Từ ở chỗ này ăn cơm xong, chậm chạp không có thấy Trương Hộ tới đón, trong lòng liền có một chút kỳ quái. Chẳng lẽ gia gia người nọ bị thương quá nặng sao? Lúc này mới chậm trễ thời gian. Thân thủ của Trương Hổ Sở Từ yên tâm, huống chi y bên người còn có cái Thường tiểu kia. Hắn là phát sinh không có được chuyện gì, hơn nữa Trương Hổ đã học tinh rất nhiều thứ. Lại nói Trương Hổ bên này, hắn trước đó ở giường xem kịch bản, lúc đang xem cho đến hứng thú, đột nhiên có người lại đây mà tìm hắn. Hơn nữa công đạo của hắn vài món sự tình, còn đẩy cái hài tử cho hắn. Trương Hổ vừa nghe Sở Từ phân phó, liền lập tức đứng dậy, hắn mang theo cái đứa bé kia cùng lấy xe ngựa, sau đó nhanh chóng mà về tới trong Quốc Tử Giám. Khi Trương Hổ vào, Sở Từ cũng đã vào phòng, liền đem cái hộp trang nhân sâm cần dùng kia để mà tìm ra. Sở Từ mang đến nửa cây nhân sâm, lúc này đã chỉ còn ít hơn nửa cây. Trước đó, cái thời điểm mà thi hội đã dùng một ít rồi. Lý Đại Phu giúp y bào chế nhân sâm đã từng nói qua. Cây nhân sâm này dược tính cực nồng, là một thứ tốt. Người bình thường chỉ cần dùng có một chút, vậy là đủ rồi. Trương Hổ đem cái hộp đặt trên người, sau đó đem cái đứa nhỏ này dẫn đường. Hai người mới vội vàng đánh xe ngựa đến nhà của Thường Tiểu. Nơi đây, phòng ở thấp bé chật chội so với phòng những cái nơi khác. Chỗ này nhìn qua rất làm cho người không có thoải mái. Trương Hổ cũng là người xuất thân nghèo khổ. Hắn không có ghét bỏ cái chỗ này, hoàn cảnh không tốt. Rất là nhiệt tâm, đi vào, đem Thường Xuân nằm trên giường cõng lên. Thường Tiểu vô cùng cảm kích, một bên ở phía trước dẫn đường, một bên liên thanh cảm kích. Trương Hổ nói, ngươi đừng có cảm tạ ta, đều là lão gia nhà của ta thiện tâm, lần sau ngươi mà nhìn thấy lão gia nhà ta, cảm ơn y là được. Thường Tiểu mới dỗ dàng gật đầu, tỏ vẻ minh bạch ý tứ của hắn. Hai người đi vào một nơi tên là Phúc An Y Quán. Thường Tiểu mới vừa đi vào, một đại phu tọa trấn trong cửa hàng liền đã nhận ra hắn tới. Như thế nào, tiền kiếm tới rồi sao? Đại phu kia cười tủm tỉm nhìn hắn, vẻ mặt còn buồn, nhìn qua có một chút không ổn. Chu đại phu, ta không có xoay sở được nhiều tiền như vậy, nhưng mà chúng ta hiện tại có nhân sâm, ngài không cần phải nói chỉ cần, có nhân sâm liền có thể cứu gia gia của ta sao? Cầu xin ngài cứu người đi. Nghe nói Thường Tiểu không có từ nơi này của y mua nhân sâm, Chu đại phu gương mặt tươi cười mới cứng lại, lập tức liền thả cái mặt. Thường Tiểu không có phát hiện y biến hóa, sau khi mà đem gia gia hắn đỡ xuống dưới, liền đem nhân sâm Trương Hổ đưa cho hắn, đem ra đặt trước mặt của Chu đại phu. Chu đại phu nhìn non nửa cân nhân sâm này, trong mắt tinh quang chợt lóe, nói, người này nhân sâm quá ít, sợ là không có hiệu quả rồi, một phần nhân sâm khác ở chỗ nào chứ? Lão gia nhà của ta đem ăn đó. Trương Hổ đúng sự thật mà trả lời. À thôi, nhìn ngươi một mảnh chân thành chi tâm, ta liền giúp ngươi một phen. Nói xong, Chu đại phu đem non nửa cây nhân sâm thả lên, xoay người từ phía trên cách lấy ra một cây nhân sâm vừa trắng vừa béo. Chính là ta không có nhiều tiền như vậy. Thường Tiểu có một chút khó xử, coi như là một chuyện tốt đi. Chu đại phu rất hiền hòa mà nói. Trương Hổ cảm thấy vị đại phu này thật sự là quá tốt. Nhân sâm của lão gia nhà hắn nghe nói còn có giá trị rất nhiều tiền. Nhân sâm của người này đều sắp lớn bằng củ cải. Thế nhưng cứ như vậy mà tặng người sao? Rốt cuộc vẫn là có nhiều người tốt rồi. Chương 228 Có trá. Sở Từ hôm qua ở lại Văn Hóa Viên nghỉ ngơi. Hắn vốn định là tìm cái cớ cùng với Khấu Tỉnh tụ tập cùng nhau. Khấu Tỉnh là đại biểu Quốc Tử Giám tới làm công tác thủ vệ. Ba ngày này, các học sinh an nguy cũng gửi tất cả trong phòng đạo cụ đều là do y phụ trách. Sở Từ nghĩ như thế này. Nam nhân sao? Hành sự phải tiêu sái một chút. Nếu đã quyết định muốn cùng với Khấu Tỉnh yêu đương, vậy phải chủ động một chút. Nhưng mà hắn mới vừa nói khốn cảnh, một bên Toàn Công Công lập tức liền nói, Văn Hóa Viên này còn có mấy gian phòng, làm cho Sở Từ ở chỗ này nghỉ ngơi. Nói xong liền lập tức phái người sửa sang lại phòng, làm cho Sở Từ căn bản từ chối không được, chỉ có thể buồn bực không thôi mà đồng ý. Khấu Tĩnh thấy hắn không phải là thật vui vẻ, còn tưởng rằng hắn bởi vì không có thể trở về cho nên mới có thể như thế. Lập tức liền nói muốn dẫn ngựa lại đây đưa hắn trở về Quốc Tử Giám. Sở Từ càng thêm bất đắc dĩ, đành phải giả vờ cao hứng, nói là bởi vì mệt mỏi cho nên mới vậy thôi. Khấu Tĩnh vừa nghe càng thêm lo lắng, mới vội vàng đem hắn đẩy mạnh vào phòng, lại phân phó người đưa nước lại đây cho hắn rửa mặt, liền mới trực tiếp đem hắn nhét vào trong ổ chăn. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Hổ liền tới đây đón Sở Từ, bởi vì trong Quốc Tử Giám còn có một chút chuyện phải xử lý. Bổn kịch của các học sinh hôm nay sẽ lại qua đây biểu diễn, làm cho các bá tánh có thể một nhìn đã mắt. Vài vị hoàng tử điện hạ nhưng mà thật ra không có tới qua, nhưng sứ thần của ngoại quốc vẫn là muốn tới. Bọn họ ngày hôm qua chỉ nhìn biểu diễn, Dương á còn chưa có đi dạo qua. Sở Từ ngày hôm qua một đêm cũng chưa có thể nào ngủ ngon, giờ phút này đầu óc có một chút không quá thanh tĩnh. Đợi khoảng một lát sau, hắn mới đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua phân phó Trương Hổ đi làm, mới liền hỏi: "Đại Hổ, hôm qua ngươi đưa cái lão nhân gia kia đi y quán sao? Đại phu nói thế nào?" Trương Hổ mới nói: "Lão gia, lão nhân gia kia là người bị đánh thành trọng thương. Lúc mà ta đi, y còn nằm trên giường, động cũng đều không có động đậy, nhìn rất là đáng thương. Sao lại đi y quán, đại phu kia cho y dùng dược, tốt hơn một chút rồi." "Vậy là tốt rồi, đợi một lát nữa, ngươi đi lại một lần nữa, giúp cho lão gia đưa 20 lượng bạc cho bọn họ. Phỏng chừng trong cái khoảng thời gian này, lão gia kia đều thuyết phục không có được thư." "Đúng rồi, dược tính nhân sâm á, ngươi cùng với đại phu kia công đạo qua sao?" "Lý đại phu nói qua, không có thể dùng nhiều." Trương Hổ mới lắc đầu nói: "Không đâu, đại phu kia không có dùng nhân sâm của chúng ta sao?" Sở Từ có một chút nghi hoặc. "À không, không phải nói nhất định phải có nhân sâm làm thuốc thì mới có thể trị liệu sao?" "Đại phu kia nói nhân sâm của chúng ta không đủ, đem thay đổi một cây rất lớn đó, trắng trẻo mập mạp, giống như là củ cải vậy, nhất định giá trị rất nhiều bạc đó. Đại phu này cũng thật là tốt." Trương Hổ vẫn cảm thấy đại phu kia quá là hào phóng. "Từ từ, trước không có đi Quốc Tử Giám, trực tiếp đi nhà Trường Tiểu đi." Sở Từ mới cảm thấy có một chút không quá thích hợp rồi. Trương Hổ không hiểu ra sao, lại vẫn là dâng một tiếng, quay đầu ngựa, hướng về một hướng khác mà đi. Khi mà tới bên ngoài ngõ nhỏ của Thường Tiểu ở, Sở Từ nhíu nhíu mày, đợi sau khi mà đi vào, càng là cau mày. Một người bệnh ở cái loại địa phương này, như thế nào có thể hảo hảo mà dưỡng thương chứ? Trương Hổ tiến lên gõ gian cửa phòng, Thường Tiểu mở cửa, thấy Sở Từ đứng bên ngoài, mới lập tức bùm một tiếng quỳ xuống, hướng Sở Từ khấu đầu. "Đa tạ ân cứu mạng của quan gia." "Mau, đứng dậy đi." Sở Từ đi qua diều y. "Ta vừa lúc đi ngang qua, liền tới nhìn một cái da da của người, lão nhân già đỡ chút nào sao?" Thường Tiểu trong mắt rưng rưng, "Da da của ta so với ngày hôm qua nhìn đỡ hơn một chút. Đa tạ quan gia đưa chúng ta nhân sâm, bằng không ta nhất định cứu không có được da da của ta rồi." "Chút việc nhỏ này không cần phải nói đến, ta đi vào nhìn da da của ngươi một cái đi." Thường Tiểu do dự một chút, nghiêng người tránh ra. Sở Từ hơi thấp đầu, hướng trong phòng đi vào. Bên trong không có quá sáng sủa, khắp nơi đều chất đống đồ vật. Một cái nhà ăn hư hư thực thực, bày ra một cái bàn gãy chân. Hướng bên trong đi có thể thấy phòng ngủ. Thường da da đang nằm trên một cái giường nhỏ hẹp, cố gắng bò thân dậy. "Lão nhân gia, ngài trên người có thương tích, không cần phải dậy đâu." Sở Từ mới vội vàng ngăn lại. "Hoàng gia, mời ngài ngồi, chiêu đãi không có chu toàn, lão hữu hổ thẹn rồi." Thường Xuân nằm trên giường, trên nét mặt tràn đầy hổ thẹn. "Lão nhân gia, không có gì đáng ngại, ngài cũng đừng có dùng hoàng gia kêu ta chứ, ta là Quốc Tử Giám Tư Nghiệp Sở Từ, ngài kêu ta là Sở Tư Nghiệp đi." Sở Từ không một chút nào chê, ngồi trên mép giường, cùng y cười ngâm ngâm mà nói: "Ngài chính là Sở Tư Nghiệp sao?" Thường Xuân có một chút kích động: "Lão nhân gia biết ta sao?" "Sở Tư Nghiệp đại danh đã lan xa, trong kinh thành này sợ là không có người không biết ngài chứ. Lúc trước, ngài đánh ngựa dạo phố, lão hủ còn mang theo Thường Tiểu đến xem mà. Hả? Hổ thẹn rồi, có tiếng không có miếng thôi. Sở Từ xua tay, ngài thân mình khá hơn chút nào chưa? Đa tạ Sở Tư Nghiệp tặng dược, ta hiện giờ đã khá hơn nhiều rồi. Thường Xuân sắc mặt trắng bệch, nhưng tinh thần xác thật tốt hơn một chút. Chỉ là không biết đại nhân như thế nào biết Thường Tiểu chứ? Thường Tiểu nghe y hỏi, lập tức cúi đầu, tay cũng khẩn trương, dùng sức nắm chặt cái ống quần. Ngón tay bởi vì mà dùng sức quá độ, hiện ra cái loại màu trắng thật là mất tự nhiên. Sở Từ chú ý tới động tác nhỏ của y, minh bạch là Thường Tiểu, nhất định sợ hắn nói ra cái chuyện ăn cắp. Hắn hơi hơi mỉm cười nói, cái đứa nhỏ này biết văn quá duyên khai duyên, liền tự đề cử mình lại đây tìm một chút chuyện để làm. Vừa dặn ta ở đó, thấy y tủ tác quá nhỏ, liền hỏi một câu, y lúc này mới nói cho ta biết tình hình thực tế. Ta thương tiếc y còn tuổi nhỏ, hiểu tầm đáng khen, cho nên khiến cho đại hổ lại đây để mà giúp đỡ một chút. Thường Tiểu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập cảm kích. Y minh bạch, Sở Tư Nghiệp sở dĩ mà nói vậy, tất cả đều là vì giữ gìn tôn nghiêm của y. Quá ra là như vậy sao? Ta ngày hôm qua hỏi y vẫn luôn cũng không chịu nói, ta còn tưởng rằng trong đó tất có ẩn tình rồi. Thường Xuân mới nhẹ nhàng thở ra, hắn trước đó còn tưởng rằng Thường Tiểu đem chính mình bán rồi. Hắn sống một đống tuổi, sự tình dơ bẩn cũng thấy qua không ít. Tuy rằng là hắn biết Sở Tư Nghiệp làm người, nhưng mà không có chính tai nghe thấy nguyên nhân, luôn làm cho người có một chút bất an. Y nhất định, xấu hổ mới có thể gạt, ngài yên tâm đi. Có ngài cái tấm gương như vậy, đứa nhỏ này thế nào cũng sẽ không có đi đường vòng. Đúng rồi, ngài vì cái gì đã bị đánh thành trọng thương vậy? Điều đó ta là chính mình, việc này nếu đã qua, lão hủ cũng không có muốn nhắc lại đâu. Thường Xuân thở dài. Sở Từ không có biện pháp, nhân gia không nói, hắn cũng bức không ra. Hắn lại ngồi một hồi, liền nói lời cáo từ. Lúc gần đi, hắn làm cho Thường Tiểu gói chút dược cho hắn, nói là muốn cho đại phu hiểu biết y thuật cao minh hơn, nhìn xem có phương thuốc nào tốt hơn hay không. Thường Tiểu dĩ nhiên cầu mà không được, động tác nhanh nhẹn, gói một cái bọc nhỏ đưa cho Sở Từ. Sau đó mới liền đem bọn họ đưa ra cửa. Trên đường trở về Quốc Tử Giám, Sở Từ phân phó Trương Hổ nói, đại hổ, người sau khi mà đưa ta đến Quốc Tử Giám, lại đem dược này đến chỗ của Lý Đại Phu, làm y nhìn xem. Lý Đại Phu nói cái gì đều trở về, nói cho ta biết, hiểu chưa? Trương Hổ dùng sức mà gật đầu, lão già yên tâm đi, ta nhất định làm tốt. Thật mau, Sở Từ mới liền trở về Quốc Tử Giám. Hắn đi đến một gian giáo xá, thấy là mấy học sinh muốn tham gia tỷ thí kia đều đã đến đông đủ rồi. Liền mới gật đầu, mở ra công khóa, sớm đã chuẩn bị tốt. Còn có 2 ngày thời gian, khóa không có thể dừng. Bất quá, Sở Từ giảng cũng không phải là tri thức gì mới, mà là dạy cho bọn họ kỹ xảo đáp đề. Cái đám học sinh này học tập thật là ưu dị, nhưng có một cái khuyết điểm, chính là quá phúc hậu. Cái dạng này rất có thể sẽ bị đối phương lợi dụng, chỉ hy vọng là bọn họ bên kia cũng có thể quang minh chính đại một chút. Sau khi mà giảng xong khóa, Sở Từ bố trí một đạo đề làm cho bọn họ viết. Hắn đang đi bộ khắp giáo xá, ý nghĩ xem đáp đề mọi người. Đột nhiên Trương Hổ đứng ở cửa, vẻ mặt biểu tình oán giận. Sở Từ ra hiệu cho các học sinh tiếp tục đáp đề, sau đó mới đi ra. Do hỏi Trương Hổ đã xảy ra cái chuyện gì? Lão già, ta đã bị lừa rồi. Lý Đại Phu nói, căn bản không phải là nhân sâm, chỉ là lớn lên rất giống nhân sâm, gọi cái gì là ngọt rễ đó. Y còn nói, ở bên trong không phải là loại tốt gì, có một chút dược tính đều đã hết rồi. Dược này ăn vào, tuy rằng sẽ không có chết người, nhưng là sẽ tăng thêm thương thế đó. Cái gì? Sở Từ mới giận dữ. Hắn đã liền biết người này có một chút không thích hợp rồi, quả nhiên là có trá. Chương 229, ra đề mục. Đại hổ, người nhanh chóng đem Thường lão gia tử cùng với Thường Tiểu đi đến chỗ của Lý Đại Phu, chớ có chậm trễ bệnh tình đó. Sở Từ cân nhắc một chút, đưa ra quyết định, hiện tại không phải là thời điểm truy cứu vấn đề, mau chóng cứu trị Thường Xuân mới là điều quan trọng. Được, Trương Hổ ra sức gật đầu. Hắn mới vừa rồi là muốn đánh nhà quỳ quán kia. Thiếu chút nữa đã quên Thường lão gia tử còn đang nằm trên giường. Hắn mới vội vàng đánh xe ngựa đi đến trong nhà của Thường Tiểu đem việc này nói rõ. Thường Tiểu mới lập tức liền thu thập đồ vật đi theo phía sau của Trương Hổ cõng Thường Xuân lên xe ngựa. Bọn họ đi tới y quán của Lý Đại Phu lập tức đem người đặt trên giường, đệm chuyên dùng cho người bệnh sử dụng. Lý Đại Phu ngồi một bên đầu tiên, cẩn thận kiểm tra thực hư một chút ngoại thương quy. Tiếp theo, vừa ấn vào thân thể, vừa dò hỏi y một chút vấn đề. Thường Xuân đều đáp đúng sự thật. Lý Đại Phu sắc mặt bắt đầu không có tốt lắm. Hắn đem tay của Thường Xuân rút ra bắt mạch cho y. Sau khi mà xem mạch xong, liền bắt đầu mắng chửi người. Cái đồ lang băm, đúng là lang băm mà. Sợ y cũng chưa có xem qua mấy quyển đại phu chân trần liền dám ra đây mà mở y quán sao? Y là chỗ nào mà trị bệnh cứu người chứ? Rõ ràng chính là xem mạng người như là cỏ rác. Lý Đại Phu rầu nhếch lên, thân là một người y gia, hắn căm thù nhất chính là người không có y đức. Lý Đại Phu, vì sao mà sinh khí như vậy chứ? Sở Từ sau khi mà tan học liền bảo người đưa đến đây, vừa dặn nghe thấy Lý Đại Phu ở chỗ này mắng chửi người. Sở Tư Nghiệp, người này là thế nào? Không sớm một chút đưa tới đây của ta chứ? Lại ăn lên mấy cái thang dược của cái tên lang băm kia, y sợ tính mạng đều không còn. Lý Đại Phu cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ngược lại trách cứ lên Sở Từ. Sở Từ minh bạch, hắn là y giả nhân tâm, vì thân thể của người bệnh sốt ruột lúc này mới nói không có lựa lời, trực tiếp gánh xuống cái trách nhiệm này. Là ta sơ sẩy mà. Kỳ thật, sớm khi mà Thường Tiểu kia nói y giả 1-2 phải thêm nhân sâm làm thuốc, cho nên ta mới phát hiện. Mong rằng Lý Đại Phu, ngài có thể diện thủ hồi xuân đem y chữa khỏi không? Lý Đại Phu ăn mềm không ăn cứng, nghe Sở Từ đem cái lỗi ôm xuống, nhảy mắt có một chút ngượng ngùng. Đây cũng không có trách ngươi. Ngươi ngay cả tác dụng của Thiên Sơn Tuyết Liên cũng không biết. Ngươi cũng là một người hảo tâm cứu người. Lão hủ vừa mới điều không phải là cố ý mạo phạm, còn thỉnh Sở Tư Nghiệp không có lấy làm phiền lòng chứ. Sở Từ rất là muốn đỡ trán, như thế nào nhắc tới Thiên Sơn Tuyết Liên. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không có ngại. Lý Đại Phu liền ngồi đến trước bàn, bắt đầu viết cái phương thuốc. Y vừa viết còn vừa nói lảm nhảm, giống như cùng với bọn họ giải thích, lại giống như đang lầm bầm lầu bầu. Vị lão huynh đệ này, nhìn một thân ngoại thương, kỳ thật chịu khổ da thịt vẫn là việc nhỏ. Khó chính là thương đã lan đến phế phủ rồi. Nếu không có hảo hảo điều dưỡng, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng đó. Ngoại thương này liền khai một lọ ngọc lộ sang thương cao. Mỗi ngày 2 lần bôi lên cái chỗ đau. Bất quá 2-3 ngày liền có thể tiêu trừ cái vết sưng xanh tím. Nội thương mà nói, xuyên khung, quy dĩ, sinh địa, tục đoạn cát 1 tiền, sa nhân 8 phần, sai hồ 5 phần, nhục quế 8 phần, thêm một chút thì là cấp tính tử. Lý Đại Phu thanh âm càng ngày càng nhỏ, tai động đến bay nhanh, trên giấy không có ngừng viết. Sở Từ lại gần nhìn, sau đó vuốt mũi thối lui. Chữ Đại Phu đúng là từ cổ chí kim đều là tiêu sái như vậy. Hắn là một kẻ đã học quá chút lối viết chữ thảo, cũng là điều xem không có hiểu rồi. Sau khi mà khai xong phương thuốc, Lý Đại Phu gọi tới học đồ, làm hắn bắt dược phía trước dược phòng, đi khai dược. Khai xong, lúc sau mới dùng lửa nhỏ 3 chén nước, sắc thành 1 chén nước. Sở Từ đem Lý Đại Phu kéo lại một bên, nhỏ giọng nói gì? Lý Đại Phu, người này xem bệnh tất cả chi phí đều là ghi tạc trên sổ của ta. Ngươi đừng có cùng bọn họ nhắc đến nha. Nên dùng bao nhiêu tiền liền dùng bấy nhiêu tiền đi. Lý Đại Phu trừng mắt liếc hắn một cái. Sở Tư Nghiệp, ngươi đem lão hủ trở thành người nào? Từ lúc mà nghe lời của ngươi nói bắt đầu bán thuốc viên kia, cái chỗ này của chúng ta nhưng xem như là mỗi ngày hốt bạc rồi. Bây giờ chỉ có một người bệnh thôi, nào còn cần đến ngươi bỏ tiền chứ. Bất quá Sở Tư Nghiệp, ngươi 1 tháng bổng lộc tổng cộng được bao nhiêu? Trên đời người nghèo khổ lại nhiều không có kể xiết đâu. Hôm nay một người, ngày mai một người, cứu hết được sao? Ai có thể thấy Sở Tư Nghiệp ngươi một mảnh hảo tâm, ai có để ý đâu chứ. Sở Từ trầm ngâm một hồi. Bằng một mình ta chi lực, tự nhiên cứu không có hết rồi. Không có ở trước mặt ta, ta tự nhiên không có thể ra sức. Nhưng y ở trước mặt của ta bị thương, ta làm sao mà có thể không làm vậy chứ. Còn cái chuyện khác, có để ý hay không, Sở Mổ không sao cả. Ít nhất, người bệnh này đó là để ý. Lý Đại Phu cũng xuống tay, cười ha hả. Sở Từ Nghiệp đại nghĩa, không có hổ là phu tử dạy học và giáo dục. Giáo chính là sách thánh hiền, dục chính là người trong thiên hạ. Lão Phu hôm nay thụ giáo. Sở Từ xua tay cười cười. Lý Đại Phu, ngài ý tứ thăm dò quá rõ ràng. Y giả nhân tâm, nếu không có cố ý như thế nào, sẽ hỏi ta vấn đề kia chứ. Lý Đại Phu cười không có nói, đi đến phía sau sương phòng, dạy cho Thường Tiểu bôi dược. Sở Từ đang ngồi ở cửa hàng của Lý Đại Phu, cùng người nói chuyện phiếm. Đột nhiên có một vị học chính, quốc tử giám, đang ngồi xe ngựa lại đây. Sở Tư Nghiệp, ngài chạy nhanh trở về đi, trong cung có người tới tuyên chỉ đó. Vị này trên trán đầu đầy mồ hôi. Cái gì? Tuyên chỉ hả? Vậy trở về đi. A Sinh, đợi một lát nữa, ngươi cùng với Lý Đại Phu nói một câu. Đại Hổ, đi thôi. Sở Từ rất là bình tĩnh. Hoàng cung hắn cũng đã đi quen thuộc, làm sao mà còn khẩn trương cái gì chứ? Hiệu thuốc nhà Lý Đại Phu cách quốc tử giám không phải là rất xa. Lúc bọn Sở Từ đến đó, vị công công kia đang ngồi trong thánh quấn đường, do là cố giám thừa, ngồi bên nhau uống trà. Sở Từ Nghiệp, tiếp chỉ đi. Vị công công kia thấy Sở Từ mới lập tức cười hì hì đứng lên. Thần quốc tử giám Sở Từ tiếp chỉ. Sở Từ mới quỳ xuống. Vị công công kia một giây đã tiến vào trạng thái. Phụng hoàng thượng khẩu dụ, mệnh cho quốc tử giám Sở Từ Nghiệp tức khắc tiến cùng ý kiến, khâm thử. Thần lãnh chỉ tạ ơn. Sở Từ mới đứng lên, hắn phát hiện cái vị công công này nhìn có một chút lạ mắt, không phải là tiểu phúc tử kia. Vị công công, tiểu phúc tử công công, phúc công công đã thăng là tổng quản chỉ huy trực ban của thái giám truyền chỉ rồi. Sau này, nếu như không phải là có thủ dụ, bằng không phúc công công bình thường, không có tự mình tuyên chỉ. Thái giám này nói chuyện vô cùng âm nhu, Sở Từ nổi da gà sắp dựng lên rồi, hắn vẫn là càng thích cái loại phong cách như tiểu phúc tử. Đa tạ công công. Sở Từ Nghiệp, ngài khách khí cái gì chứ, kêu ta là tiểu an tử đi, ngài cũng có thể kêu ta là an công công. Tiểu an tử nói, còn bay cái mị nhãn đi qua. Sở Từ khẩn che dạ dày, nếu là cái người này mà lớn lên giống như là chữ anh, cùng dồn nhiên, xinh đẹp còn chưa tính. Người nói, người lớn lên gương mặt như là Trương Phi, làm như vậy thích hợp sao? Mang theo đả kích, quét sạch thành máu, Sở Từ ngồi trên xe ngựa, không biết là hoàng thượng lại tìm hắn có chuyện gì. Ngay cả trong cửa quốc tử giám đều biết, chỉ cần là người trong cung tới, liền nhất định tìm Sở Từ. Lần này triệu kiến, địa điểm ngự hoa viên. Cái này không phải là hậu cung của các nương nương dạo kia, mà là viên trước hoàng thượng dùng để mà chiêu đãi thần tử. Lúc này đang là mùa thu, vốn ứng vạn vật điêu tàn, nhưng mà ngự hoa viên vẫn là muôn hồng nghìn tía, giống cái gì mọc phù dung, cúc bách nhật, hoa hợp hoang đều đã nở đến độ xinh đẹp. Nhiều nhất lại là các màu hoa cúc. Lúc mà lấy loại tư thái ngạo nghễ sừng sững trên đầu, làm cho người không thể không trầm trồ khen ngợi. Sở Từ đi theo một tiểu thái giám, đi không bao lâu liền đã thấy cái đình rồi. Di thần Sở Từ tham kiến hoàng thượng. Sở Từ đứng phía dưới hành lễ. Sở Ái Khanh miễn lễ đi, ngồi xuống. Vị này chính là nhị hoàng tử Mẫn Chân Diệt Tích Quốc, vị này chính là La Thân Dương Mông Xá Cát. Thiên Hòa Đế cười giới thiệu cho Sở Từ. Sở Từ ra mắt nhị vị. Sở Từ lại đứng lên chào hỏi. Sở Tư Nghiệp, không cần phải đa lễ, ta nghe nói văn hóa công viên kia là ngươi dẫn người một tay kiến thành, còn có cái khóa bổn kịch kia cũng là ngươi tập luyện ra tới, nhưng đúng không vậy? Sở Từ, trong đó chỉ có công lao không quan trọng, không có dám đoạt công, văn hóa công viên này chính là thương nhân quốc gia của ta liền xuất lực nhận thầu xây dựng, mà khóa bổn kịch cho dù là kịch bản hay là đạo cụ quần áo hóa trang đều là các học sinh tự mình thiết kế. Tại hạ ở một bên đề điểm vài câu. Người đại ngụy chính là khiêm tốn. Mấy ngày này chúng ta cũng nghe thật nhiều sự tình, đều là cùng ngươi có quan hệ đó. Nghe nói ngươi mưu trí hơn người, có tài ngọa long phượng sồ. Đại ngụy của nhân tài này cũng thật sự làm cho chúng ta hâm mộ. Không dám nhận, Sở Mổ nhận được dân chúng coi trọng. Đối với ta có đánh giá cao như vậy, nhưng mà ta không có thể mặc dày nhận xuống chứ, càng không có dám cùng nhóm tiên hiền đặt ở cùng nhau so sánh. Sở Từ nói, hắn dám da mặt dày mà nhận xuống, những cái fan cuồng nhiệt đó nhất định sẽ dùng nước miếng nhẫn hắn chết đuối rồi. Thiên Hòa Đế đúng lúc đứng ra hòa giải. Hai vị không cần phải trêu chọc cái vị Sở Ái Khanh này của ta đâu. Hắn tuổi tác nhẹ, da mặt mỏng, nói thêm gì cũng phải ngượng ngùng đó. Mẫn Chân cùng với Cát La cũng đi theo cười cười, không hề có tiếp tục nói vấn đề này, mà là chuyển nhập chính đề. Sở Từ cung kính ngồi ở một bên, nghe bọn hắn nói chuyện, lúc này mới minh bạch. Hóa ra là bọn họ kêu hắn lại đây, cùng với hai nước sứ giả, cùng nhau ra đề mục. Hai nước này, ngoại trừ là tới ý kiến Thiên Hòa Đế, còn mang theo học sinh tại đây để mà tiến hành hữu hảo tỷ thí. Nếu là tỷ thí, như vậy tự nhiên liền phải phân ra thắng bại. Chính là các quốc gia trình độ tri thức văn hóa không có giống nhau. Những cái thứ giáo thụ cũng không giống nhau. Nếu chỉ là một quốc gia, trong đó ra đề mục, sợ đối với hai nước khác không công bằng. Cho nên bọn họ hôm nay liền đem ba người ra đề mục, các quốc gia tụ tập đến cùng nhau. Sau đó cùng nhau thương nghị, nhượng lại cái đề mục mọi người đều có thể vừa lòng. Đại ngụy bên này, Thiên Hòa Đế mới trực tiếp liền nghĩ tới Sở Từ, là không phải nói những cái đại quan trong triều khác không bằng hắn, chỉ là Sở Từ này dù sao cũng là chuyên công một môn này. Nhớ trước đây, Thiên Hòa Đế còn từng làm cái người thu thập qua, đề tập Sở Từ ra để mà đại hoàng tử làm. Kết quả tự nhiên, thảm không có nỡ nhìn. Y cũng liền không có mặt mũi nói, nhưng mà đối với năng lực ra đề của Sở Từ, y vẫn là thật tinh phục. Mông Xá Quốc ra đề mục chính là tham tri chính sử của bọn họ, là từ đại quan, một lão nhân 50-60 tuổi, trong mắt lập lòe tinh quang, làm người không có dám kinh thường. Nhị hoàng tử của Diệt Tích Quốc hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đứng lên, nói là Diệt Tích đề mục liền do y phụ trách ra. Sở Từ áp lực lớn như núi, nhóm người này thân phận một kẻ so với một kẻ càng cao. Hắn sợ chính mình sẽ chống đỡ không có được. Nhưng mà Sở Từ chưa có bao giờ sợ khiêu chiến. Bất luận cái khiêu chiến gì, rủi ro cùng với cơ hội cùng lúc tồn tại. Nếu hắn là một loại người tình nguyện, bình đạm này, cũng liền sẽ không có lựa chọn nhất định phải thi khoa cử. Nếu ba vị là người phụ trách ra đề mục lần này, như vậy thì đại gia nói một chút, nên ra cái đề mục như thế nào mới có thể đảm bảo đối với ba nước nói là công bằng chứ? Thiên Hòa Đế cũng là rất coi trọng. Đây là y từ khi mà kế vị lần đầu tiên hoạt động ngoại giao, dạng nhất thua mà nói, thật là mất mặt. Đại gia bắt đầu suy nghĩ, cảm giác vô luận áp dụng phía nào cũng đều không có tốt lắm. Vậy nếu không, một bên ra mấy đề, sau đó hợp nhau đáp lại. Chính là ra đề mục này có khó, có dễ, đánh giá tiêu chuẩn không có đồng nhất. Như vậy, nên như thế nào mà phán đoán người bên kia đáp càng tốt? Nếu là do người chính bọn họ tới, khó tránh khỏi hiềm nghi lấp liếm. Theo lý thuyết, do những cái sứ thần mấy nước khác tới đánh giá sẽ càng tốt một chút. Chính là luận trên phương diện giáo dục, ảnh hưởng vẫn là mấy cái nước bọn họ càng xuất sắc hơn một chút. Nếu mà kêu người không có bằng bọn họ tới bình phán, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Các bạn vừa nghe xong tập 60 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.